Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2830, chương 2828, sóng ngầm phun trào. Tam Trọng Thiên gần nhất rất bình tĩnh, mặc dù đánh tan Ma Uyên Đại Quân cảm giác vẫn là xa xa khó vời. Nhưng ít nhất hai đại chiến trường đều ổn định, những năm này ra rất nhiều ẩn thế cường giả. Có 6 cái chiến lực có thể so sánh luân hồi đại đế bọn hắn. Hai bên phân biệt tới 3 người. Ổn định chiến cuộc, năm đó Lục Ly bọn hắn nổ tung ma đàn. Ma Uyên bên kia không có vật liệu, vô pháp bố trí ma đàn. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy một mực không có triệu hồi ra ma tổ. Chỉ dựa vào còn lại ma vực cường giả là rất khó công phá nhân tộc vòng phòng ngự. Chớ nói chi là triệt để khống chế toàn bộ Tam Trọng Thiên. Đồng dạng, nhân tộc bên này cũng rất khó phản công. Bởi vì ma chao bị kinh doanh nhiều năm như vậy, đã bố trí rất nhiều huyền diệu ma trận. Đừng nói phổ thông quân sĩ, coi như đế cấp tiến vào Ma Uyên đều rất dễ dàng chết đi. Nhân tộc bên này cường giả cũng không biết nghĩ như thế nào. Một mực không có đại phản công, mà là không ngừng tổ chức tiểu quy mô chiến sự. Song phương ngươi tiến công ta thoáng cái, ta tiến công ngươi thoáng cái, càng giống là luyện binh. Những năm này nhân tộc chết đi không ít cường giả, nhưng cũng ra đời không ít cường giả. Tam Trọng Thiên bên trong gần như tất cả đại gia tộc đều lấy ra hải lượng tài nguyên. Chỉ cần có thể đánh giết Ma Uyên quân sĩ, chỉ cần có thể lập công liền có thể đạt được đại lượng tài nguyên ban thưởng. Bao quát một chút tuyệt thế bảo địa tỷ như nguyên thủy bí cảnh cũng sẽ hướng bọn hắn mở ra. Để bọn hắn nhanh chóng tăng lên chiến lực, Tam Trọng Thiên cao nhất tài nguyên đều nắm giữ tại đại gia tộc thế lực lớn trong tay. Rất nhiều tiểu võ giả cũng không phải là thiên tư không được, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội. Hiện tại cơ hội cho bọn họ, những kia thiên tư phi phàm võ giả đều rất liều mạng. Tại mấy trận chiến đấu sau người còn sống sót, đều có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng chiến lực. Tam Trọng Thiên nội bộ gần nhất những năm này đều rất bình tĩnh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại gia tộc và đám thế lực lớn đều rất khắc chế. Cho dù có cái gì ân oán, đều sẽ tạm thời buông xuống, tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm Ma Uyên bên kia cười đến rụng răng. Mà lại các vị cường đại đại đế cũng lên tiếng, giống như làm loạn, bọn hắn sẽ ra mặt can thiệp. Mặt phía Bắc gần nhất rất bình tĩnh, nhưng mặt phía Nam gần nhất lại có chút tối chiều mãnh liệt. Mãnh liệt nguyên nhân ở chỗ Lục Ly tộc nhân tới Lẫm Đông đại lục. Lục Ly tại Tam Trọng Thiên có rất nhiều cửu nhân, lớn nhất hai cái cửu nhân là Phượng Hậu còn có Dương Đế chỗ Ngô gia. Phượng Hậu cùng Lục Ly kết thù rất nhiều năm, năm đó Lục Ly đi ngang qua Thần Phong Đại Lục, đan ra một cái lão tổ cấp nhân vật cũng bởi vì Lục Ly mà chết. Ngô gia thì càng khỏi phải nói, tại Xí Viêm Đảo. Lục Ly dẫn động thiên lôi đem Ngô gia một ít trưởng lão cùng một chút lão ma toàn bộ oanh sát. Để Ngô gia ném vào mặt mũi, năm đó truy phong Lục Ly là dũng nghị tướng quân Phượng Hậu cùng Dương Đế tựu rất có phê bình kín. Đáo, nhưng cân nhắc đến Lục Ly đã chết, mà lại hoàn toàn chính xác lập xuống đại công. Sở dĩ hai nhà tựu không nói gì, nhưng Lục Ly gia tộc tới Tam Trọng Thiên. Còn tại Lẫm Đông đại lục doãn ra địa bàn, cái này có chút đánh hai cái gia tộc mặt, mấu chốt nhất là Ngô gia cùng Đan gia cường giả ngay tại Lẫm Đông đại lục. Đây không phải buộc đám người này phát tác sao? Lục Ly năm đó để hai đại gia tộc ném vào mặt. Hiện tại hắn đều đã chết, bọn hắn gia tộc tộc nhân nghênh ngang ở ngay dưới mắt bọn họ thoải mái còn sống. Hai người bọn họ đại gia tộc võ giả lại muốn ngăn trở Ma Uyên đại quân tuyến đầu. Tương đương với gián tiếp đang bảo vệ lấy Lục gia. Hai đại gia tộc tộc trưởng sẽ không để ý những việc này. Cũng sẽ không đi tìm Lục gia phiền phức. Gia tộc một ít trưởng lão lại có chút nhịn không được. hai đại gia tộc một ít trưởng lão trong bóng tối tập hợp một chỗ. Nghĩ đến một cái biện pháp, Doãn gia không phải bảo bọc Lục gia sao? Kia Doãn gia diệt vong, người của Lục gia chẳng phải đều phải chết tuyệt sao? Lục gia những người kia có thể thực lực đều phi thường thấp. Lục Ly mấy cái thê tử nghe nói đều là hai tam kiếp võ giả. Cái này cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần không có Doãn gia, các nàng hội sẽ trong nháy mắt chết đi. Ngoài ra còn có một điểm, Doãn gia cùng Ngô gia một mực có thù. Tử đế tựu chết tại Dương đế trong tay. Năm đó Thiên Tàn lão nhân vì báo thù cũng giết chết Ngô gia rất nhiều tộc nhân. Ngô gia vẫn muốn đem Doãn gia cho hủy diệt, chảm thảo trừ căn, chỉ là trước đó cố kỵ lẫm Đông Đại Lục mấy cái đế cấp thôi. Đương nhiên, hai đại gia tộc không có trực tiếp ra mặt, nếu không luân hồi đại đế truy cứu xuống tới, sợ là sẽ phải có phiền phức. Không nói cái gì, sự tình bộc lộ hai nhà khẳng định sẽ bị ngàn người chỉ trò. Lục Ly thế nhưng là đối Tam Trọng Thiên có cống hiến lớn người. Hai nhà trưởng lão trong bóng tối liên hệ Thương gia tộc trưởng. Thương gia cùng Doãn gia thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Năm đó tranh đoạt Thất Âm Điện, Lục Ly còn đem Thương gia đệ nhất công tử Thương Long bọn người toàn bộ chém giết. Có thể nói là huyết hải thâm cừu, hai đại đế cấp gia tộc duy trì. Ngô gia phía sau vẫn là vô cùng cường đại Dương đế. Thương gia gần như không có cái gì do dự. Bọn hắn cũng không phải đối phó Lục Ly tộc nhân, chỉ là đối phó Doãn gia thôi. Hai đại gia tộc một mực là thù truyền kiếp, ai có thể nói cái gì đâu? Sở dĩ gần nhất hai đại gia tộc một mực ma sát không ngừng, đầu tiên là Thương gia cùng Doãn gia thế hệ tuổi trẻ phát sinh xung đột, tương hỗ đánh chết đối phương mấy cái công tử tiểu thư. Sau đó Thương gia trưởng lão xuất thủ đánh lén Doãn gia mấy cái ám bảo, đánh chết Doãn gia mấy ngàn võ giả. Doãn gia một cái trưởng lão tức giận bất quá, tự mình xuất thủ đi Thương gia một cái thành nhỏ, đem thành nội Thương gia võ giả toàn bộ tru diệt. Doãn gia cao tầng đạt được tin tức về sau, Thiên Tàn lão nhân tự mình truyền lời để người phía dưới khắc chế. Đồng thời hắn phái người đi cầu kiến Lẫm Đông Đại Lục một cái đại đế, Khúc Đế, thỉnh cầu Khúc Đế phái người truyền lời cho Thương gia, để Thương gia người khắc chế. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt Thiên Tàn lão nhân cũng không muốn nội chiến, cùng hắn chết tại nhân tộc trong tay, không bằng đi oanh oanh liệt liệt chiến tử tại Ma Uyên chiến trường bên kia. Khúc Đế năm đó cùng Tử Đế quan hệ rất tốt, Doãn gia sở dĩ có thể một mực tồn tại cũng là Khúc Đế nguyên nhân, nếu không đã sớm cho Ngô gia tiêu diệt. Rất không khéo chính là Khúc Đế trước đó cùng Ma Uyên một cường giả đại chiến thụ thương, một mực tại bế quan tu dưỡng bên trong. Khúc Đế gia tộc tới một cái trưởng lão, điều giải song phương mâu thuẫn. Thương gia nhưng không có nể tình, kêu gào nhất định muốn Doãn gia trả giá đắt. Khúc gia cường giả gặp vô pháp điều giải, chỉ có thể đem người này báo cáo cho Lẫm Đông Đại Lục mặt khác hai cái đế cấp, hy vọng bọn họ truyền một câu áp chế Thương gia. Nhưng hai cái này đại đế lại đều trầm mặc. Khúc gia cũng cảm giác có chút không được bình thường. Trong bóng tối tìm hiểu một phen, minh bạch Thương gia lần này như thế phách lối, xem ra không phải không sự tình kiếm chuyện, mà là trong bóng tối có thế lực lớn ở sau lưng duy trì bọn hắn. Tại Khúc gia một cái trưởng lão mịt mờ truyền đến tin tức về sau, toàn bộ Doãn gia đều cảm thấy một cỗ xâm xâm hàn ý. Doãn gia lập tức làm ra bố trí, đem rất nhiều đệ tử trẻ tuổi chuyển di tiến vào bí cảnh bên trong. Doãn gia đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, không có khả năng ly biệt quê hương, chuyển di đi khác đại lục. Thiên Tàn lão nhân truyền lời xuống, giống như Thương gia ép người quá đáng, vậy liền tử chiến đến cùng. Một bên khác, Thiên Tàn lão nhân phái người đi cho Luân Hồi đại đế đưa tin. Dù sao Lục Ly cùng Luân Hồi Đại Đế quan hệ không tệ. Người của Lục gia có thể đến Tam Trọng Thiên đều là Luân Hồi Đại Đế truyền lời tới. Giống như Luân Hồi Đại Đế lên tiếng, sợ là cho Thương gia 100 cái lá gan cũng không dám làm loạn. Mặc dù phái người đi đưa tin, nhưng Doãn gia người toàn bộ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Doãn gia gần nhất đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Lần này cũng không phải cùng Thương gia khai chiến, mà là một chút thế lực lớn chuẩn bị diệt Doãn gia. Sở dĩ một cái không tốt, Doãn gia sẽ theo Tam Trọng Thiên bên trong xóa đi người của Lục gia toàn bộ bị chuyển di tiến vào bí cảnh bên trong. Doãn gia căn bản không có nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Sợ các nàng lo lắng, chỉ là Lục Nhân, Hoàng Khương, Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết bọn người không ngốc. Các nàng vừa mới dàn xếp lại mấy năm, lại đột nhiên muốn các nàng toàn bộ chuyển di vào bí cảnh bên trong. Khẳng định là xảy ra đại vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.